Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Thử Chiêu, người nào, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên thân người tới. Chỉ thấy người tới một đầu tóc trắng, ngũ quan tuấn mỹ như thiên thần, hắn đứng ở nơi đó, khí chất tựa hồ cùng phàm trần không hợp nhau, như trích tiên hàng thế, siêu phàm thoát tục, ngươi là, Vạn Kiếm Tông Tông Chủ. Ninh Giang, rất nhanh, mấy đại thiên kiêu trước sau nhận ra Ninh Giang thân phận. Tại Đông Vực Sáu Châu, Ninh Giang cũng là đại danh đỉnh đỉnh người, đặc biệt là Cực Thiên Tông chuyện sau, lại càng đem hắn danh tiếng đẩy lên một cái đỉnh, cho dù là siêu cấp tông môn, cũng biết Ninh Giang, giống như hắn như vậy danh tiếng, tự nhiên có một chút bức họa tại Đông Vực Sáu Châu truyền lưu. Kiếm Cửu Ca đám người cũng sớm đã gặp qua Ninh Giang bức họa, cho nên một cái liền đưa hắn nhận ra, nho nhỏ Vạn Kiếm Tông, cũng dám tới cùng chúng ta tranh đoạt thiên đan. Sẽ không sợ sau Vạn Kiếm Tông bị diệt, cả nhà không lưu sao? Tử Thiên Hòa con mắt như bó đuốc, lạnh giọng nói, thân là siêu cấp tông môn, hắn căn bản không đem Vạn Kiếm Tông để vào mắt, người chính là Tử Thiên Hòa, chính là phần thiên cốc. Lại coi là cái gì, Ninh Giang ánh mắt nhìn đi. Tranh phong tương đối với tại chỗ mấy đại thiên kiêu, hắn mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Vô Lượng Cung trước đó đã sớm đem mọi người lai lịch cũng nói cho hắn. Cho nên hắn cũng nhận ra, người nói gì, Tử Thiên Hòa trong mắt nhất thời giấy lên ngập trời đại hòa. Vô cùng vô tận hòa diễm theo hắn trên người bộc phát. Xem ra ngươi cho là mình rất mạnh. Bản thân ta muốn nhìn xem, ở trước mặt ta, ngươi có tư cách gì nói lời như thế, hắn một bước bước ra. Cuồn cuộn hỏa diễm hóa thành từng con khổng lồ hỏa mãng. Hướng Ninh Giang vây quanh, kinh khủng nhiệt độ tràn ngập tại cả phiến không gian, khiến cho nơi này giống như là một cái hỏa lò một loại. Nóng bỏng bức người, chút tài mọn, Ninh Giang mặt không đổi sắc, một quyền đánh ra, ùng ùng. Trong cơ thể lôi đình nở rộ, từng đạo thô to vô cùng, tùy ý một đạo, cũng có thể trọng thương bình thường bất diệt cảnh cường giả. Hắn như vậy một quyền oai, giết bất diệt cảnh liền như tàn sát chó một dạng dễ dàng. Thình thịch lôi đình cùng hỏa diễm phát sinh kịch liệt va chạm. Bầu trời lấy bọn họ làm trung tâm, hóa thành hai bên, vừa là đại hỏa, vừa là tử lôi, cảnh tượng kinh người. Rung động tứ phương, nghe nói Vạn Kiếm Tông Tông Chủ tuổi còn trẻ, nhưng là tu luyện nhục thân chi lực, thể phách không tồi, ta cũng vậy tới lãnh giáo xuống, lại một đạo kinh khủng ba động vọt lên. Người nói chuyện là Hồng Hoang Tông Hạ Thiên Vũ. Hồng Hoang Tông, này là một cái lấy nhục thân chi lực mà chứ danh tông môn. Đông Vực Sáu Châu, bọn họ thân thể xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Hắn vóc người gầy gò, không phải là loại này khôi ngô hùng tráng khí lực, nhưng là khi hắn cước bộ hạ xuống lúc, không khí nổ tung, hắn thân thể liền như một cái man long một loại, hướng Ninh Giang mà qua, đón ta một quyền, hắn cứ như vậy đơn giản một quyền đánh ra, kinh khủng huyết khí tại hắn quyền trên ngưng kết, hắn quả đấm thế nhưng tại trong hư không kéo ra màu đỏ lưu quang. Hồng Hoang cự linh thể sao? Ninh Giang ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hắn biết Hạ Thiên Vũ tu luyện là một môn tên là Hồng Hoang Cự Linh Thể luyện thể phương pháp. Theo như đồn đãi này pháp luyện đến viên mãn sau, có thể cùng giao long đánh giết, so nhục thân, ta chưa từng có sợ quá người nào, Ninh Giang một bước không lùi. Hắn năm ngón tay nắm chặt, quả đấm hung hăng nện tới, hắn quả đấm trắng nõn không tì vết, làm cho người ta một loại thanh tú cảm giác. Nhưng là làm một quyền này của hắn đánh ra lúc, không khí xuất hiện một tầng tầng cuộn sóng, mênh mông quyền kình khiến cho các đại thiên kiêu cũng lâm vào cả kinh. Đây là cửu kiếp thiên lôi thể cùng Hồng Hoang cự linh thể tỷ thí. Hai loại cũng là đỉnh cấp pháp môn. Đông, làm bọn họ quả đấm đụng vào cùng nhau lúc, tiếng vang điếc tai, xuyên kim liệt thạch, lấy bọn họ hai đấm làm trung tâm, một tầng khí lãng quét ngang mà ra. Bọn họ đầu đầy sợi tóc bay loạn về sau, áo bay phất phới, tốt, Hạ Thiên Vũ mắt lộ ra một chút ngưng trọng, chỉ lần này một quyền, là hắn biết Ninh Giang thân thể sẽ không so với hắn yếu. Ta cũng vậy, muốn thử ngươi một chút thực lực đến tột cùng như thế nào. Cẩn thận, sau đó xuất thủ là Yến Khuynh Tuyết, nàng thân thủ như một mảnh bông tuyết bay lên, ống tay áo bồng bềnh, một chưởng đánh tới, một chưởng này tựa hồ đem người dẫn vào băng thiên tuyết địa trong. Cùng phần thiên cốc tử thiên hỏa hoàn toàn bất đồng, nàng là cực hạn rét lạnh, đông cứng máu, thậm chí là linh hồn, tại nàng xuất thủ lúc, còn có đầy trời bông tuyết tung bay, đem nàng tôn lên liền như băng tuyết tiên tử một dạng. Mị lực phi phàm mani Ninh Giang ánh mắt bình tĩnh như nước. Đẹp đến mấy nữ nhân, chỉ cần là địch nhân, hắn cũng sẽ không có lưu tình chút nào, như cũ là một quyền đánh ra, ầm, hai người quyền trưởng đụng nhau, bộc phát rung trời nổ, ai cũng không làm gì được người nào. Người thứ tư xuất thủ người, là Vô Lượng Cung Hư Nguyên Phong, hắn cả người khí tức dâng trào, trong cơ thể giống như là cất giấu mấy ngọn núi lửa một dạng. Loại này khí tức quá mức bạo liệt, hùng hậu, mà hắn nhìn Ninh Giang trong ánh mắt, có một chút những người khác nhìn không thấy tới vẻ kinh dị. Tại chỗ cũng chỉ có hắn biết, Ninh Giang là Vô Lượng Cung một con cờ. Bất quá này một điểm, hắn sẽ không khiến người khác biết, con cờ chỉ có trong người vì kỳ binh lúc, mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên hắn một kích kia, cũng là toàn lực làm, không có bất kỳ nương tay. Cút, Ninh Giang quát lạnh một tiếng, hắn đối với Vô Lượng Cung chỉ có đầy ngập sát ý. Một quyền này uy lực, so với trước càng hơn mấy phần, thình thịch mênh mông ba động hướng tứ phương lao tới mở ra. Tại một quyền này dưới, Hư Nguyên Phong lại lui về phía sau nửa bước, nghe nói ngươi kiếm đạo tuyệt thế, sáng lập Vạn Kiếm Tông, dám lấy Vạn Kiếm vì danh, là muốn khiêu chiến ta Thiên Kiếm Tông sao? Liền để cho ta nhìn xem, ngươi kiếm thuật như thế nào. Làm một câu nói kia vang lên lúc, những người khác rối rít lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Một người là Thiên Kiếm Tông, một người là Vạn Kiếm Tông, hai vị đỉnh cấp kiếm tu tỷ thí, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể gặp được. Kiếm cửu ca thực lực sâu không lường được, nhưng cái này Ninh Giang cũng không yếu, nghe nói hắn kiếm áp Cực Thiên Tông. Thi triển ra có 102 kiếm pháp, không thể so với Thiên Kiếm Tông kiếm pháp yếu, không biết là thật hay giả. Những người khác đều có tâm tư, có dám đón ta một kiếm. Kiếm cửu ca hét lớn một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một luồng bén nhọn khí tức nhất thời ngất trời mà lên. Có gì không dám, Ninh Giang thủ trưởng nắm chặt, một tiếng kiếm quang, lôi phạt kiếm rơi vào hắn trong tay. Hảo kiếm mani, nhìn Ninh Giang trong tay kiếm, kiếm cửu ca ánh mắt sáng ngời, thân là đỉnh cấp kiếm tu, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra Ninh Giang kiếm, tuyệt đối là đồng cấp bên trong cực phẩm mani chém. Kiếm cửu ca không hề nói nhảm, một kiếm chém xuống, chỉ thấy một đạo dài trăm trượng kiếm quang bộc phát, dường như muốn một kích bổ ra vòm trời, như vậy một kiếm, bất diệt cảnh ai tới người nào chết. Hơn nữa tại hắn một kiếm này bổ ra lúc, một cỗ kiếm ý bám vào phía trên, khiến cho một kiếm này uy năng càng sâu. Thân là Thiên Kiếm Tông đỉnh cấp thiên tài, hắn tự nhiên cũng nắm giữ kiếm ý. Đối với kiếm ý vận dụng, đã sớm lô hỏa thuần thanh, Ninh Giang trong đồng tử phản chiếu đạo kia hạ xuống kiếm quang. Hắn thần sắc là như thế bình tĩnh, cánh tay nâng lên, một kiếm hạ xuống. Thình thịch hai đạo kinh thế kiếm quang va chạm. Hết chương.